Chương 1067, Kiếm Vân Tinh Quân địch nhân. Vị này kiếm đạo cường giả kêu cái gì? Phương Thần hỏi. Kiếm Vân. Khí Linh cười nói, đợi chủ nhân nhìn thấy hắn thời điểm, cho thấy thân phận, hắn ổn thỏa toàn tâm toàn lực hiệp trợ chủ nhân. Quả nhiên, như là Phương Thần đoán như thế. Kiếm Vân Tinh Quân, chính là Khí Linh nói vị kia kiếm đạo cường giả. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt biến đổi, Khí Linh dò hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao đột nhiên hỏi thăm cái này, ngươi không phải tại Huyền Thiên Tông sao? Chủ nhân thực lực còn quá yếu, gia nhập Huyền Thiên Tông, căn bản là không có cách nhìn thấy Kiếm Vân Tinh Quân. Hắn chết. Phương Thần trầm giọng nói. Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? Khí Linh không hiểu, hỏi. Kiếm Vân Tinh Quân, tại trăm năm trước liền đã vẫn lạc. Phương Thần no y không có khả năng, Kiếm Vân tiềm lực nghịch thiên, ngoại trừ lao chủ nhân, ai cũng không biết Kiếm Vân thân phận, hắn sao có thể chết đi? Khí Linh không dám nhận bị sự thật này. Phương Thần từ trong ngực, lấy ra Kiếm Vân Tinh Quân cho hắn thư tịch. Đây là Khí Linh nhìn thấy quyển sách này về sau, sắc mặt tảm đạm, tin tưởng Phương Thần lời nói. Kiếm Vân làm sao lại vẫn lạc, còn có chủ nhân ngươi như thế nào đạt được Kiếm Vân tâm đắc trải nghiệm? Khí Linh hỏi. Ta thân ở Độc Vân bí cảnh bên trong, ở chỗ này phát hiện một cái nhà tranh, bên trong có Kiếm Vân Tinh Quân khô cốt, ta được đến hắn truyền thừa. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái. Là ai đã giết Kiếm Vân? Khí Linh hỏi. Thanh Linh Tông Thanh Linh lão tổ. Nghe vậy, Khí Linh rất là tức giận. Thanh Linh Tông quả nhiên có vấn đề. Lúc trước lao chủ nhân ở thời điểm, liền cảm giác Thanh Linh Tông không thích hợp, nghĩ đến, Thanh Linh Tông vào lúc đó, liền đã cùng hạ tộc âm thầm liên hợp. Khí Linh trong giọng nói, tràn đầy tức giận. Chủ nhân, ngươi nhất định muốn la mở Kiếm Vân báo thù. Năm đó thông thiên đảo chủ chiến tử, các đệ tử toàn bộ tử vong. Chỉ có nhỏ nhất đồ đệ Kiếm Vân, may mắn trốn qua một mạng. Mà, liền Kiếm Vân đô bị gian nhân làm hại. Cùng Khí Linh nói mấy câu về sau, Phương Thần liền rời đi thông thiên phong. Người giúp ta hộ pháp. Phương Thần dặn dò tiểu lão thử vài câu, chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Đầu tiên, Phương Thần lấy ra tụ cương đan, sau đó, nuốt vào trong miệng. Lập tức, tụ cương đan bên trong bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Xoạt lực lượng kinh khủng, chui vào khí hải bên trong, quấy khí hải bên trong cương nguyên chi lực, tính cả khí hải trên không đạo thứ nhất cương nguyên, đều tại chuyển động. TT sẽ tụ cương đan dược hiệu, phi thường bá đạo. Phương Thần có thể nhìn thấy, khí hải bên trong kinh khủng cương nguyên chi lực, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ. Trong nháy mắt, đạo thứ hai cương nguyên tiểu ngưng tụ thành hình. Lúc này, tụ cương đan dược hiệu, triệt để chui vào đạo thứ hai cương nguyên bên trong. Đông một đạo tiếng vang, đạo thứ hai cương nguyên hoàn toàn vững chắc, cùng đạo thứ nhất cương nguyên sóng vai, lơ lửng tại khí hải trên không. Khí hải bên trong chuyển động cương nguyên chi lực, cũng là từ từ ổn định lại. Phương Thần khí tức quanh người, trong nháy mắt tăng lên. Tu vi của hắn, theo thiên cương cảnh nhất trọng, đạt đến nhị trọng. Thiên cương cảnh nhị trọng. Phương Thần phun ra một ngụm trọc khí, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tu cương đan, quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy. Thiên cương cảnh võ giả, trong cuộc đời có thể nuốt 3 viên tụ cương đan. Chính mình mới nuốt ăn một viên, hiệu quả cứ như vậy rõ ràng. Sau đó, Phương Thần bắt đầu vững chắc tu vi của mình. Dùng một canh giờ, vững chắc tu vi về sau, Phương Thần bắt đầu học tập Kiếm Vân Tinh Quân tâm đắc trải nghiệm. Thư tịch thư nội tường mảnh miêu tả Kiếm Vân Tinh Quân như thế nào theo phổ thông võ giả tu luyện tới tinh thần cảnh đỉnh phong. Nhất là đối với kiếm pháp tu luyện, làm kỹ càng miêu tả. Phương Thần sau khi xem xong, hiểu ra. Cảm giác mở ra lóe lên tán mới kiếm đạo đại môn. Không hổ là kiếm đạo cường giả. Tiêu hóa xong trong thư tịch nội dung về sau, Phương Thần thu hồi thư tịch, khắp khuôn mặt là nụ cười, cảm thán nói. Kiếm Vân Tinh Quân tâm đắc trải nghiệm, đối Phương Thần trợ giúp rất lớn. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ là bởi vì Phương Thần đối kiếm đạo cảm ngộ, tăng lên rất nhiều nguyên nhân. Vương giả kiếm khí tại bành trướng. Phương Thần tâm ý khẽ động, âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần đứng dậy, tay cầm tinh nhận kiếm, bắt đầu thi triển thiên ma kiếm thuật. Hưu từng đạo thiên ma kiếm quang, theo tinh nhận kiếm bên trong bắn ra. Phương Thần không biết mệt mỏi thi triển thiên ma kiếm thuật, theo sáng sớm đến hoàng hôn. Lại từ hoàng hôn đến sáng sớm. Rốt cục, tại cái thứ ba lúc sáng sớm, Phương Thần ngừng tu luyện. Ông Phương Thần quanh thân, mênh mông kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trên cánh đồng hoang, bùi đất tung bay. Phương Thần đỗng nhiên mở mắt, sắc bén quang mang, theo con ngươi đen nhánh bên trong bắn ra. Một bên tiểu lão thử, rõ ràng cảm giác được, phương thần trên thân, phát sinh biến hóa rất lớn. Lão đại! Tiểu lão thử kêu lên. Đi thôi! Phương thần nói. Phương thần cùng tiểu lão thử vừa mới rời đi, tự có một người, tìm tới nơi đây. Thiên nộ thư sinh tiến vào nhà tranh, không phát hiện chút gì. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện nơi này có nhân loại võ giả vết tích. Nhất định là bị huyết kiếm thánh vượt lên trước. Thiên nộ thư sinh trong lòng tức giận, chợt tìm đúng phương hướng, truy kích mà đi. Siêu siêu siêu chỉ chốc lát sau, thiên nộ thư sinh liền đuổi kịp phương thần. Huyết kiếm thánh, tử kỳ của ngươi đến. Thiên nộ thư sinh đại hống. Phương thần phát hiện thiên nộ thư sinh, rất là kinh ngạc. Ngươi làm sao lại vào đây? Phương thần trầm giọng hỏi. Ta đến tìm ngươi mạng chó. Thiên nộ thư sinh vừa mới nói xong, trong tay chiếc phiến chớp động, thi triển ra thiên thư quyết. Hưu đẩy trời quan mang, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thiên thư quyết thôi động đến cực hạn, muốn chém giết huyết kiếm thánh. Liền kim thiên triển đều không sợ, huống chi là ngươi? Phương thần cười nhạo nói. Nhà tranh ở bên trong lờ ý đửa cờ cơ duyên, tu vi của hắn đạt đến thiên cương cảnh nhị trọng, thiên ma kiếm thuật tu luyện đến hóa cảnh, thực lực tăng vọt. Đừng nói là thiên nộ thư sinh, liền xem như thiên cương cảnh thất trọng võ giả ở đây, hắn cu nở dê không sợ. Phanh vô cùng đơn giản một quyền, thô bạo đánh nát thiên thư quyết công kích, bước lui thiên nộ thư sinh. Làm sao có thể ngươi đạt được nhà tranh bên trong truyền thừa? Thiên nộ thư sinh thất kinh, lớn tiếng kêu lên. Biết rõ, thôi. Tay cầm tinh nhận kiếm, đông nhiên một kiếm bổ ra. Hư không bị cắt ra, tinh nhận kiếm trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp chém xuống một kiếm. Không thiên nộ thư sinh trong lòng tức giận không thôi, cổ tay của hắn lắc một cái, một viên huyết hồng sắc viên cầu nhỏ, đụng vào tinh nhận kiếm bên trên, phát sinh bạo tạc, ngăn trở tinh nhận kiếm chém xuống. Thừa cơ hội này, thiên nộ thư sinh thi triển một loại nào đó huyết độn thuật, trong nháy mắt đào tẩu. Phương thần muốn truy kích, nhưng lại bị huyết hồng sắc viên cầu nhỏ ngăn cản, làm trễ nải thời gian. Lần tiếp theo, ngươi tiểu không may mắn như thế nữa. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, lạnh giọng nói. Nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, thiên nộ thư sinh toàn thân chật vật, toàn thân vết máu. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy khi tiến vào độc vân bí cảnh trước đó. Dâu đo ra y trưởng lão đưa cho hắn một viên huyết hồng sắc viên cầu nhỏ, hắn kinh khủng lực sát thương, cho dù là thiên cương cảnh thất trọng võ giả, cũng vô pháp ngăn cản. Đây là làm chém giết huyết kiếm thánh đòn sát thủ. Nhưng mà, hắn bị huyết kiếm thánh bức bách đến loại trình độ này. Đòn sát thủ dùng hết, muốn chém giết huyết kiếm thánh, rất khó khăn. Thiên nộ thư sinh lạnh giọng nói. Đợi ta được đến độc đạo đại năng giả truyền thừa, là tử kỳ của ngươi. Sau đó thời gian, thiên nộ thư sinh bắt đầu điên cuồng khôi phục thực lực. Sau đó, liền tìm kiếm tụ cương đan cùng độc đạo đại năng giả truyền thừa. Thiên nộ thư sinh công kích, đối phương thần không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng lại để phương thần vô cùng cảnh giác. Thiên nộ thư sinh là như thế nào tiến vào độc vân bí cảnh? Phương thần rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là có người muốn ta chết? Vừa mới cái kia huyết hồng sắc viên cầu nhỏ, uy lực rất mạnh. Giống như không phải là của mình tu vi đột phá, rất khó ngăn cản. Độc vân bí cảnh, thủ vệ xâm nghiêm, bằng vào thiên nộ thư sinh thực lực của mình, căn bản là không có cách trà trộn vào tới. Giải thích duy nhất chính là, thiên nộ thư sinh đón mua thủ hộ trưởng lão. Đáng chết, nghĩ tới đây, phương thần nắm đấm nắm chặt, sát ý tung hành. Không nghĩ tới lại có thế có người muốn tại độc vân bí cảnh bên trong chém giết chính mình. Xem ra, cái này độc vân bí cảnh, so với hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Thông thiên đạo. Cái này mấy ngày, một tin tức, lưu truyền sôi sùng sục. Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, khiêu chiến ba điện hai tông thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Bọn hắn đệ nhất chiến, lựa chọn ba điện một trong chim hòa điện. Làm ba điện một trong siêu cấp tông môn, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, phi thường xuất sắc. Nhưng là, lại bị hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bại hoàn toàn, thậm chí bị trà đạp. Đây là sỉ nhục. Bất quá, đối với cái này chim hỏa điện lựa chọn trầm mặc. Tin tức là theo nội bộ hoàng tộc truyền tới. Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, một đường hát vang, tiếp tục đi tới, bọn hắn muốn bại tận thông thiên đảo sở hữu thiên tài. Trên phố, càng là nghị luận ầm ĩ hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, thật sự là lợi hại. Chim hỏa điện tuổi trẻ trí tôn, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Muốn ta nói a, cái này hoàng tộc khẳng định là tại cho ba điện hai tông làm áp lực. Nhỏ giọng một chút, loại chuyện này tốt nhất đừng nói lung tung. Mà giờ khắc này, ba điện một trong vô đạo điện, thì là đang khẩn trương chuẩn bị. Vô đạo điện. Điện chủ, đối với việc này, ngươi thấy thế nào? Một cái thanh ý đi hề lao giả dò hỏi. Vô đạo điện chủ trầm tư một lát, sau đó nói, có thể đánh bại chim hỏa điện thiên tiêu, cái này hạ tộc chí tôn trẻ tuổi, nghĩ đến cũng là có chút thủ đoạn. Dừng lại một chút về sau, vô đạo điện chủ tiếp tục nói, để Liễu Cuồng sớm xuất quan đi. Nghe vậy, thanh y y lão giả sắc mặt biến hóa. Điện chủ, không thể a, Liễu Cuồng sớm xuất quan, đối với vô đạo điện tổn thất quá lớn. Vô đạo điện chủ lắc đầu, trận chiến này, ta vô đạo điện không thể thua. Thế lực lớn ở giữa đánh cờ liền là như thế, một số thời khắc thân bất do kỷ. Thì như lần này hoàng tộc, hành động phi thường cao điệu, thậm chí còn chủ động tuyên dương. Vì chính là gia tăng hoàng tộc lực uy hiếp. Nếu như có thể đem ba điện hai tông hoàn toàn áp chế, như vậy mục đích của chuyến này cũng coi là đạt đến.